Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 238, anh em tốt về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân bay quốc tế, ở lối đi dành cho khách VIP, có một chiếc xe con màu đen dừng lại ở đó, một dáng người cao lớn bước từ trong xe ra, anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Long Thị Long Dạ Tứ Canh. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, môi mỏng khẽ nở một nụ cười, hôm nay anh có một người bạn thân trở về nước, bởi vì đã bỏ lỡ đám cưới của anh, cho nên lần này anh chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy. Lúc anh gửi thiệp mời, người bạn thân này còn đang đi du lịch một tháng trên du thuyền, cuối cùng bây giờ anh ta cũng quay về. Trong thời gian rảnh chờ người bạn thân mình thì Long Dạ Tức lấy điện thoại di động ra và mở ra album ảnh, bên trong album ảnh của anh cũng không phải là phong cảnh gì, đầu là tấm hình của hai khuôn mặt nhỏ nhắn và đáng yêu, ngoại trừ bọn nhỏ thì sẽ có hình vợ của anh Tô Lạc Lạc, mấy tấm hình hơi bị mờ nhưng anh lại không nỡ xóa. Điện thoại di động của anh đều bị con gái anh cầm chơi, cho nên những bức hình mờ này đều do con gái anh tự chụp. Tổng giám đốc Long, anh Quyền đã ra rồi. Trợ lý của anh nhắc nhở một câu. Long Dạ Tức nheo mắt lại, đứng lên thì đã nhìn thấy một bóng người cao lớn giống anh từ trong đám người đi đến. Anh ấy đưa vali và quà cho trợ lý anh, hai người đàn ông nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đi thẳng đến trước mặt nhau, đưa tay ra chào hỏi theo cách của người đàn ông. Nắm tay, bỏ lỡ đám cưới của tôi, anh không thể nhận nổi cái tội đó đâu. Long Dạ Tức mỉm cười nói, Quyền Quân Lâm hơi nhíu lông mày lưỡi mác lại, được rồi, anh nói đi, muốn tôi bồi thường như thế nào, tùy vào lòng thành của anh. Long Dạ Tức nói xong, vỗ bờ vai của anh ấy. Được rồi, tôi sẽ giới thiệu vợ tôi và bọn nhỏ cho anh biết. Anh quá thú vị rồi, đã nói là độc thân đến 35 tuổi và không kết hôn, vậy mà anh ở sau lưng tôi cưới vợ mà còn có con nữa. Có phải tôi chưa nói cho anh biết là con của tôi đã 5 tuổi rồi? Cái gì? Quyền Quân Lâm hơi mở to đôi mắt. 5 tuổi, anh có đứa con 5 tuổi ở đâu vậy? Nói rất dài dòng, sau này sẽ nói cho anh biết. Long Dạ Tức mở cửa xe và hai người đàn ông cùng ngồi xuống. Có thể nói Quyền Quân Lâm và Long Dạ Tức chơi từ nhỏ đến lớn, cùng nhau trưởng thành và trở thành anh em tốt, bạn thân của nhau. Cuối cùng công ty của Long Thị ở trong nước, mà bởi vì Quyền Quân Lâm kinh doanh kim cương đế quốc cho nên trụ sở chính của anh ấy ở một nước khác, hai anh em tốt cũng mấy năm mới gặp một lần. Lần này không tham gia đám cưới Long Dạ Tức được, đây chính là tiếc nuối lớn nhất của Quyền Quân Lâm, cho nên lần này chuyện đầu tiên khi anh ấy trở về nước để kiểm tra hạng mục chính là vội vàng mua vé máy bay nhanh nhất về nước. Trên đường đi Quyền Quân Lâm đã chuẩn bị hai món quà, một là cho bé trai, hai là cho bé gái. Mà trên đường đi anh ấy cũng có đủ thời gian để hiểu câu chuyện của Long Dạ Tước, cho dù Long Dạ Tước nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà Quyền Quân Lâm vẫn là không dám tin, 5 năm trước anh đã có hai đứa bé, còn tìm thấy người phụ nữ mà anh yêu nhất trong cuộc đời, anh ấy thực sự rất hâm mộ cuộc sống như thế. Vậy để tôi nhìn kỹ hai đứa cháu của tôi một cái. Quyền Quân Lâm đặc biệt mong chờ gặp hai đứa nhóc này. Long Dạ Tước lái xe chạy vào đường lớn biệt thự của anh, ngay lập tức đi đến cổng biệt thự. Xe vừa mới dừng lại, liền nghe thấy tiếng chó sủa, ngay sau đó ở sau lưng một con chó lông vàng, một bóng dáng nhỏ mà hồng chạy đến, chỉ thấy là một cô bé mặc chiếc váy màu hồng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Từ xa truyền đến giọng nói non nớt của cô bé làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Long Dạ Tức đẩy cửa bước xuống xe, anh bước nhanh đến, lúc cô gái chạy đến trước mặt anh, liền làm một động tác nhảy lên, mà anh chính xác ôm đứa bé vào trong ngực. Quyền Quân Lâm ở sau lưng đi đến, lúc nhìn thấy cô bé da thịt mềm mại trắng nõn trong ngực anh, sự hâm hộ nãy giờ trên con đường trở thành sự thật, thật đúng là một đứa bé xinh đẹp. Gọi ba nuôi, Long Dạ Tức nói với con gái ở trong ngực, đứa bé cũng không rụt rè mà gọi lên. Ba nuôi, để ba nuôi ôm một cái. Quyền Quân Lâm vươn tay ra, cô bé nhỏ chớp đôi mắt to, bị ba đưa đến tay của ba nuôi. Quyền Quân Lâm cẩn thận ôm đứa bé trong ngực, đôi mắt như sao trời của cô bé nhìn anh ấy cực kỳ tò mò. Con tên là gì? Con tên là Long Tiểu Hinh. Đứa bé trả lời, lúc này, trên con đường lát đá xanh trong vườn, có một bóng dáng mảnh mai và thanh tú dắt một bé trai đi đến. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài, tóc dài xõa tung ở sau ót, da như tuyết trắng, xa xa liền cảm giác một loại đập vào mặt mỹ cảm. Khi đến gần, Quyền Quân Lâm mới nhìn rõ nàng, có khuôn mặt rất giống với cô bé, có thể nói là vô cùng đẹp. Đời này Quyền Quân Lâm chưa bao giờ ghen tị với một người nào hết, dù sao khả năng về kinh tế, trí thông minh và các phương diện khác của anh ta đều ngang với Long Dạ Tước, nhưng bây giờ anh ta mới phát hiện anh ta vẫn là người cô đơn, mà người bạn tốt của anh ấy có một người vợ xinh đẹp, còn có hai đứa con lại đáng yêu và xinh đẹp. Quyền Quân Lâm vỗ bả vai Long Dạ Tước, Dạ Tước tôi thực sự hâm mộ anh. Đúng vậy, Long Dạ Tước cực kỳ thản nhiên đón nhận lời hâm mộ của anh ấy, bởi vì hiện tại anh cũng hâm mộ chính mình. Dạ Tước, người này có phải là anh Quyền không? Thiện Lạc Lạc đi đến, mỉm cười nói. Đúng, người này là anh em tốt cùng anh lớn lên, Quyền Quân Lâm. Nói xong, Long Dạ Tức giới thiệu. Đây là vợ của tôi Thiện Lạc Lạc. Xin chào, chị dâu. Quyền Quân Lâm mỉm cười chào hỏi. Lúc này, anh ấy giật mình nhìn đứa bé trai ở bên cạnh cô. Cái này hoàn toàn chính là phiên bản Long Dạ Tức thu nhỏ. Quả nhiên hai người đúng là ba con. Ba, người này là ba nuôi của con sao? Long Tiểu Sâm tò mò hỏi. Đúng, đó chính là ba nuôi của con, từ giờ trở đi sẽ làm khách ở nhà chúng ta một thời gian, các con cố gắng giúp đỡ ba nuôi. Vâng ạ, hai đứa nhóc rất vui vẻ mà đồng ý. Ánh mắt dịu dàng của Quyền Quân Lâm nhìn hai đứa nhóc trong ánh mắt tràn đầy yêu quý, chưa bao giờ có một đứa trẻ nào tham gia vào cuộc đời của anh ấy. Cho nên, hiện tại anh ấy thật đúng là không biết nên ở chung với bọn nhóc như thế nào. Sau khi anh ấy đưa quà ra, hai đứa trẻ vui vẻ lấy quà riêng của mình, Long Dạ Tước ở một bên thản nhiên ôm bả vai của vợ rồi nhìn cô cười một tiếng. Vào nhà Quyền Quân Lâm mới phát hiện trong cái nhà này không có bóng dáng của người giúp việc, anh ấy giật mình, có điều anh ta nhanh chóng phát hiện bên trong ngôi nhà này rất ấm áp, khắp nơi có thể thấy được tất cả hình ảnh cực kỳ ấm cúng. Bọn nhỏ cùng một chỗ vui đùa, mà Long Dạ Tước để anh ấy ngồi trong đại sảnh, mà còn anh thì sao? Lại cùng vợ của mình xuống bếp. Quyền Quân Lâm hơi trợn to mắt, người đàn ông đi vào phòng bếp, người này thực sự là Long Dạ Tước mà anh ấy biết sao? Cách chương.